Đỉnh luyện thần ma, chương 1319, ta mới đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không có gì khó hiểu, chỉ cần sư thiên tề không có cái vấn đề gì, tất cả đều không còn là chuyện lớn nữa rồi. Sư vạn cổ sẽ không phải đối mặt với lại lão tổ tông cơn giận, dĩ nhiên là hắn trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi vạn cổ trưởng lão. Các vị trưởng lão, chuyện là như thế này, sư thiên ngạn khá là bất đắc dĩ. Cái tính cách nóng như lửa của sư vạn cổ, hạ thánh vực không có người nào mà không hiểu đến, nhưng mà y cũng không có nên chẳng phân biệt được lý lẽ gì như thế này vậy kia chứ. Sư thiên ngạn hắn chỉ nói chuyện quan trọng có liên quan đến sư thiên tề, nhưng hắn nào đã từng nói sư thiên tề đã gặp nạn, hay là bị người ta sát hại bao giờ, là tên sư vạn cổ này nổi giận quá mức phí lý mà thôi. Dù là trong lòng đối với lại sư vạn cổ rất là không thoải mái. Nhưng mà sư thiên ngạn là không có dám nói ra, như không mà nói, tên này mãng phu sẽ mang thù, sau khi trở lại thiên sư thánh cung, hắn là không có trái ngọt để mà ăn đâu. Theo sau, sư thiên ngạn là không có dám kéo dài thêm thời gian nữa, đem Diệp Tử Phàm một chuyện cùng với lại mối uy hiếp cự đại của Diệp Tử Phàm đối với lại thiên sư thánh cung bọn họ nói ra, từ thực lực hiện tại của Diệp Tử Phàm cũng như là tốc độ tự luyện kinh khủng của tên kia. Ân oán với lại thiên sư thánh cung bọn họ, nhất nhất hắn đều là nói ra cả, không có một cái gì che giấu bên trong. Ầm ầm, sư thiên ngạn, tên khốn kiếp nhà ngươi, chuyện đã xảy ra như thế, ngươi cũng dám để cho thiếu cung chủ đi vào thiên táng cổ địa tìm họ Diệp kia, trong lòng của ngươi là đang nghĩ cái gì? Não ngươi có phải là bị vô nước rồi hãy là không? Nghe qua lời kể của sư thiên ngạn, vốn dĩ đã hạ hỏa sư vạn cổ. Lần này cơn giận lại bốc lên cao. Thông qua quang ảnh, y là một trầu xối xả mang đến, như có mặt sư thiên ngạn tại thiên sư thánh điện này mà nói, sư vạn cổ đem sư thiên ngạn xé xác cũng nên. Cái này sư thiên ngạn làm việc quá ư là IBQLT tắc trách. Diệp Tử Phàm tên kia theo như lời nói, tại pháp thần cảnh giới là có thể vượt cấp chiến thắng hóa thần cảnh sư thiên tề, hiện tại tên kia đã là bán thánh cường giả. Với khả năng vượt cấp khiêu chiến của họ Diệp kia, tại Thánh Vương bên dưới cảnh giới, còn có người nào có thể là đối thủ của tên kia được kia chứ? Cái này là căn bản thường thức, bất kỳ một tên tu luyện giả cấp thấp nào cũng biết, sư vạn cổ hắn là không có tin, một tên Thánh Vương cường giả như là sư thiên ngạn, lại không thể nào nhận ra được vấn đề trong đó. Như đã biết sự khủng bố của tên họ Diệp kia. Sư thiên ngạn nên là làm mọi cách ngăn cản sư thiên tề đi vào bên trong thiên táng cổ địa chịu chết mới đúng. Đằng này ngược lại là tốt, chẳng những sư thiên ngạn không có ra sức khuyên ngăn, mà còn là khuyến khích sư thiên tề đi tìm Diệp Tử Phàm tính sổ. Cái này sư thiên ngạn, đầu óc không phải là bị vào nước thì còn có thể là cái gì? Như không phải sư thiên ngạn là thuần túy thiên sư bộ tộc huyết mạch tự thân, sư vạn cổ hắn là hoài nghi. Tên này có phải là nội gián thế lực khác phái đến, trà trộn vào bên trong thiên sư thánh cung, nhằm phá hủy đi thiên sư thánh cung bọn họ không nữa? Vạn cổ trưởng lão, không nên trách cứ thiên ngạn trưởng lão, lần này làm không có sai, là cái tên khốn kiếp nào nói tốt cho sư, thánh chủ, ngài đã xuất quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư vạn cổ điện giận đang là bốc lên tận mây xanh, vào cái này giờ khắc. Hắn là đang muốn mắng cho cái tên sư thiên ngạn ngu ngốc kia một trận nên thân, bất kỳ người nào có ý định nói tốt cho sư thiên ngạn, đều là nằm trong tầm ngắm của hắn. Cái tên sư thiên ngạn kia đang tại nơi xa, sư vạn cổ hắn muốn đánh tên kia, nhưng không có cơ hội, nhưng tại đây thì lại khác. Hắn quyết định bất kỳ tên đuôi mù nào dám nói tốt cho sư thiên ngạn, hắn phải giã cho y một trận, phát tiết tức giận trong lòng rồi sẽ tính sau. Nhưng là khi hắn muốn nói lên lời mắng. Cũng như là chuẩn bị xuất thủ, nhìn qua người lên tiếng, hắn liền là khựng người lại, liền là lập tức sửa lời. Không có cách nào, người ra mặt nói tốt cho sư thiên ngạn lại là đương kim thiên sư thánh cung thánh chủ sư thiên hàm. Thánh thể thánh vương cường giả, hắn cũng kính còn không hết, sao có thể dám lăng chuyện bất kính cho được. Bái kiến thánh chủ, nhìn sư thiên hàm hiện thân, xung quanh gần cả trăm tôn thánh vương cường giả của thiên sư thánh cung. Liền là ôm quyền cúi đầu cũng kính bái kiến. Các vị miễn lễ cả đi, nhìn qua một đám thánh vương cường giả của bổn cũng, sư thiên hàm gật đầu một cái nói. Thánh chủ bệ hạ, thực lực của ngươi, sư vạn cổ là người có thân phận cũng như là thực lực cao nhất tại nơi đây, trừ cái này thiên sư thánh chủ, nên là cảm nhận của hắn cũng là cường đại nhất. Uy áp sư thiên hàm phát ra từ trên thân, dù là cố gắng che giấu, nhưng mà vẫn là bị hắn nắm bắt được đến. Thánh vương hậu kỳ cảnh giới, không nghĩ đến chỉ bế quan có 1 vạn năm thời gian, sư thiên hàm liền có thể từ thánh vương trung kỳ viên mãn, đột phá đến thánh vương hậu kỳ cảnh giới. Đây có thể nói là một tin tức vô cùng trọng đại đối với lại thiên sư thánh cung bọn họ. Sư thiên hàm đã đột phá thánh vương hậu kỳ tiểu thành, bước tiếp theo là hậu kỳ đại thành cùng với lại hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Hai cái này tiểu cảnh giới, chỉ cần có đủ tài nguyên, liền là có thể nước chảy thành sông, không có gì phải lo lắng cả. Sau đó sẽ là thánh hoàng cường giả chỉ cảnh, chỉ cần sư thiên hàm có thể qua được một quan ải này, y không chỉ sẽ trở thành thánh hoàng cường giả. Quan trọng hơn, thiên sư thánh cùng bọn họ rất nhanh liền có thể khai mở điển lễ thăng cấp từ thất tinh thánh cung lên bát tinh thánh cung mà không cần phải có một kiện trung phẩm thánh khí chấn tông. Thánh thể thánh hoàng cường giả, như là muốn lập ra một tòa bát tinh thánh cung mà nói, là không cần thiết phải có một kiện trung phẩm thánh khí, vì bản thân y thực lực có thể cùng trung phẩm thánh khí chống lại rồi. Bọn họ thiên sư thánh cung vốn dĩ cũng có một tôn thánh hoàng cường giả. Nhưng là mãi không thể lên được bát tinh thánh cung, đơn giản là vì bọn họ trong cùng không có một kiện trung phẩm thánh khí chân bãi, còn vị kia thánh hoàng lão tổ tông cũng chỉ là đạo thể thánh hoàng cường giả, mà không phải là thánh thể thánh hoàng, thế cho nên sư thiên hàm đột phá thánh vương hậu kỳ cảnh giới, hắn mới vui mừng đến như vậy. Sư vạn cổ hiện tại dường như là đang cảm giác được, bát tinh thánh cung là đang cùng mình vẫy gọi. Chưa khi nào hắn cảm thấy được. Mình thiên sư thánh cung có thể tiến gần bát tinh thánh cung như là hiện tại. Hai, là ta mới đột phá, có chút chưa khống chế được thực lực bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở dài một tiếng, sư thiên hạm gật đầu xác nhận sự suy đoán của sư vạn cổ là thật, cũng như là đáp lại hy vọng vô bờ bến của gần 100 tên thánh vương còn lại. Dù là sư thiên hạm thở dài, nhưng mà tại đây người... Dù có là người mù cũng là nhận ra sư thiên hàm đang vô cùng vui vẻ. Sư thiên hàm hắn đương nhiên là đang vui vẻ rồi. Hơn ai hết, hắn biết mình tiến thêm một bước này, đối với chính bản thân của mình, cũng như là toàn bộ thiên sư thánh cung sẽ là có cái ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần có thể đột phá thánh hoàng cường giả, như vậy hắn liền có thể đại công cáo thành rồi. Thánh hoàng cường giả sao? Ngẫm nghĩ đến cái này cảnh giới, sư thiên hàm không khỏi lâm vào trầm mặc. Thánh hoàng cường giả, đây là một đại quan ải hết sức là quan trọng, nó tuy không đến nỗi khó khăn từ hóa thần, bán thánh đột phá thánh vương chi cảnh, nhưng là độ khó của nó cũng không thua kém bao nhiêu đâu. Thánh vực tương truyền, 1000 tên thánh vương hậu kỳ viên mãn cường giả, mới có thể có một người đột phá thánh hoàng chi cảnh, xác suất là 1/1000 khả năng, nó cũng là quá bé đi một chút, như thế cũng có thể nói lên độ khó khăn của nó. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.